Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện gì? Cô hoài nghi hắn làm một cái hành vi trộm cắp. Người có biết hay không hả? Hướng Thành gia cụ đã phá sản rồi. Vì chứng minh Hàn Phong còn cầm đến một tập văn kiện ném ở tới trước mặt cô. Hàn Thấm ra vẻ trấn tĩnh, trong lòng lại không yên bất an, mở văn kiện nhìn kỹ. Quả nhiên hắn nói đúng. Hướng Thành gia cụ tự hồ bị người xấu cố ý phét sạch, sinh ra không thể cứu vớt được nguy cơ tài vụ. Chuyện này, người làm sao mà biết được? Cô khẳng định phần văn kiện này không phải là hắn giả mạo. Người không cần quản, làm sao ta biết được? Nếu mà hoài nghi trong lời nói, người tra đi, đây chính là sự thật. Dù sao không phải ngày mai chính là ngày kia, Hướng Thành gia cụ sẽ công khai tuyên bố phá sản. Hắn không có giả tạo, tất yếu. Ta muốn nói là, Hướng Thành gia cụ luôn luôn cầm giữ trong kia, chính là lão yêu bà. Người có biết chứ? Hàn Thấm biết hắn ở trong miệng nói, lão yêu bà kia chính là Hướng Kình mẫu thân. Bà luôn luôn nổi tiếng khôn khéo xảo giang. Từ khi Hướng Kình phụ thân sau khi qua đời, vẫn chính là bà chấp trưởng quyền kinh doanh công ty. Lão yêu bà kia khôn khéo hạ khắc trình độ. Nếu như hãng gia phá sản, mà Hàn Ngữ lại có một chút việc đều không thể giúp. Người nghĩ rằng Hàn Ngữ còn Hướng gia sống tốt sao hả? Hướng Kình không bảo vệ cô ấy sao? Cái tên kia, ốc còn không mang nổi mình ốc. Họ nói hiện tại, lại bị Hướng Thành gia cụ phá sản. Chuyện giống như hai ngọn nến đổ thiêu vậy. Người cho là hắn còn không có nhìn thẳng lão bà bị lão mẹ của hắn khi dễ hay sao? Hắn cười đến là âm hiểm rồi nói tiếp. Hàn Thấm à, hiện tại giúp được Hàn Ngữ chỉ có ta thôi. Cô lại lùng cũng vật tốt. Tôi cũng có thể giúp em ấy. Người có thể ư? Dựa vào cái gì chứ? Về điều này người còn đủ nhét kẽ răng cười ngân hàng đi. Nếu không phải 10 phần nắm chắc thì Hàn Phong cũng sẽ không tự lấy chuyện này mà đảm đương lợi thế. Hướng Thành gia cụ lớn như vậy, trừ phi vận dụng Lăng Uy xí nghiệp công khoản, nếu không sẽ là bất mãn. Nhưng người là như thế nào hả? Lăng Phú Quý lão nhân khôn khéo kia cùng với người giải quyết là làm sao? Hàn Thấm cau mày. Tiền tài của cô xác thực là không thể, bà chồng cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tuy rằng trên thực tế công sự hắn là tiếp nhận cô, nhưng về cơ bản ông vẫn là một thương nhân, tổn hại đến lợi ích ông sẽ không làm. Nhưng mà ta có thể giúp Hàn Ngữ. Chỉ cần người cho một câu, ta có thể dùng Hàn thị xí nghiệp trợ lực cho Hướng gia, lại thỉnh lão ba đi nói đôi lời. Cho dù Hướng Thành gia cụ điện đồng bất mãn, nhưng bởi vì chúng ta Hàn Ngữ là nhà mẹ đẻ, cô ta ở Hướng gia nói chuyện cũng có cái dựa vào. Mà cái kia là lão yêu bà nhất định cũng xài tiền của lão ba, đối với cô ta không có quá đáng đi. Trận trừng mắt nhìn hắn, Hàn Thấm không thể tưởng tượng được anh trai của mình đúng là như thế, lấy hôn nhân của em gái mình đến để uy hiếp cô. Giống như hạnh phúc của các cô đối với hắn mà nói không phải là trọng yếu, chỉ có thợ lợi ích của hắn mới là trọng yếu. Người nghĩ là muốn cái gì hả? Tuy rằng nhiều được anh trai tính cách tư lợi, căn bản sẽ không nguyện ý hỗ trợ Hướng gia, nhưng lo lắng em gái, cô vẫn là nghiến răng nghiến lợi hỏi Hàn Phong mục đích của hắn. Ta nghĩ muốn nói gì đó vẫn là giống nhau đi. Ta muốn người đem Bách Uy xí nghiệp án tử tặng cho Hàn thị xí nghiệp. Nhìn thấy tự hồ đạt tới hiệu quả, hắn lại càng đắc ý cười. Câu nói Hàn Phong uy hiếp này giống như là máy que đĩa, Hàn Thấm ở trong lòng quanh quẩn cả một ngày, giống như là một khối đá lớn nặng nề đè ặt ở trong lòng của cô, làm cho cô không thể nào thở nổi. Bởi vì cùng với Bách Uy xí nghiệp hiệp đàm sở hữu văn kiện đều đã xong xuôi, cô không cần phải tăng ca, cho nên sớm đã trở về nhà. Lăng Dục Vĩ ngược lại trở thành người về nhà trễ nhất. Ngồi yên ở trong phòng ngủ, cô nhìn căn phòng to, có một loại cảm giác trống rỗng trào dâng. Từ sau khi cùng Lăng Dục Vĩ cảm tình biến tốt đẹp, cô mới phát hiện nguyên lai chính mình thực là cần hắn đến an ủi nội tâm bất an của cô. Trước bữa cơm tối, hắn rốt cuộc trở về. Hàn Thấm thấy hắn đi vào phòng, không nói hai lời liền xông đến ôm chặt lấy hắn, mà cái gì cũng không nói. Làm sao thế? Hắn phát hiện cô có điểm không thích hợp. Hàn Thấm lắc lắc đầu. Cô nói anh trai lại đến quay uy hiếp cô sao? Không thể. Huống chi chuyện này cũng liên quan đến Lăng gia. Nhưng mà hắn lại không giúp được gì cả. Cô không nghĩ sẽ làm cho hắn suy nghĩ nhiều hơn, cho nên thật sự là không thể mở miệng được. Không có gì. Ba mẹ chở chúng ta đi ăn cơm. Đi thôi. Cô lôi kéo Lăng Dục Vĩ ra phòng. Hắn lại nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô, có một chút đăm chiêu. Trên bàn cơm không khí không có một chút thoải mái, ngược lại còn có một chút nặng nề. Từ trước tới nay Lăng Dục Vĩ ở nhà luôn sắm vai nói đùa, làm cho trong nhà hai người phụ nữ không thể ngừng cười. Nhưng mà hôm nay Lăng Mẫu vẫn là trêu chọc con cái. Thế nhưng Hàn Thấm chính là miễn cưỡng loan loan khóe miệng. Mọi người đều cảm giác trong lòng cô có việc. Hàn Thẩm à? Vẫn trầm mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.